12 mảnh ghép, chương 10 cuộc thi TT, góc truyện audio.com. Ùa, giọng Epson trong trẻo vang lên. Sao tụi mày hôm nay dậy sớm thế? Có ai ngủ đâu mà dậy sớm? Ô Đồng Thanh và vẫn là chiếc dế yêu của BD. 20, 11 vui vẻ nha. Con yêu thầy cô nhiều lắm. Hôm nay, là vòng thi cuối cùng rồi. Cố lên nào, bình luận, BD chuẩn bị xong. TN, đẹp cô, CG tất nhiên là đẹp. Son, đã biết giải thưởng NM là gì? Sót, một chuyến đi chơi cho lớp và một buổi cắm trại cho trường, MK, thắng chắc. Excel, đã thắng 2. Không, dù cái này có thua cũng 2. Một trường mình thắng chắc cây em, sắp được đi chơi, lại tới 2 lần luôn. TB, BB, chưa chắc. ST, đi thôi. Đâu rồi, lâu quá ta, chấm, 6 sao nam nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cổng trường, đứng kế cái sơ đồ trường. Dĩ nhiên và Ái Nhi, na, ùa, sao có 2 người vậy ta? Chấm, bước lại nhìn sơ đồ, dĩ nhiên thấy TN thì cười rồi đi lại. Chấm, cậu cũng có biết đường hả? Đi chung với tụi mình nha. Nói rồi dĩ nhiên nắm tay TN đúng lúc 6 nữ bước vào. TN rụt tay lại rồi giơ thẻ học sinh lên, dĩ nhiên xấu hổ đỏ mặt. Ái Nhi đi lại chỗ ST hỏi, cậu có biết phòng giáo viên ở đâu cô? Rồi nở nụ cười mê hoặc, một cô gái đầm trắng theo kiểu công chúa Anh. Pa ma thiết kế riêng cho 6 sao, vương miện cài xéo với mặt nạ cam che nửa mặt, đeo đôi giày trắng có đường nét khá giống với cái đầm che luôn đôi giày. Chấm, cấm cô nhìn vào ST như thế. Anh ấy là của tôi. Bây giờ, trong lòng 6 sao nam chỉ nghĩ đến 3 từ, bát quái ma tích. Vì giọng nói của cô gái trước mặt rất băng giá y như bát quái ma tích. CG à, thôi CG. CG, cô gái áo tím qua đầu gối cũng có vương miện cài xéo, đôi giày búp bê cùng màu và có mặt nạ che nửa mặt màu tím. Đó là MK, bỏ đi, một chiếc đầm có quần trắng và từ từ có cái đầm dài ra ở phía sau với một chút họa tiết năng động, đôi giày trắng cao đến gần đầu gối. Na, vì có cái quần ngắn ở phía trước mà tất cả 6 sao đều có vương miện cài xéo và mặt nạ. Còn NM thì đầm xanh đơn giản nhưng cũng rất đẹp nhờ vào 3 vòng cực chuẩn và đôi giày pa. Ta do cái đầm mang phong cách hơi năng động một chút. TB thì khá giống CG nhưng đầm chỉ dài đến đầu gối và họa tiết dễ thương, nhí nhảnh và linh hoạt với đôi giày giống BD nhưng chỉ qua mắt cá một tí. Na, vì đầm dài đến đầu gối mà còn BD thì là quần ngắn. Excel vẫn phong cách tiểu thư đáng yêu với đầm công chúa màu hồng phấn, đôi giày búp bê cùng màu và lắc tay xinh xắn. Trông cả 6 chả khá gì thiên thần, nhưng 2 cá thể kia thì lại vô cùng đơn giản với đầm suông ôm sát cơ thể, giày búp bê và lắc chân. Sau đó thì 2 cá thể kia cũng phải bỏ đi vì họ cô mặt dày mà ở lại. Hồi nãy có ai nói tôi là của, ai nhỉ, ST nghiêng nghiêng người về phía CG, ừ thì tôi thích mấy người đó. CG đỏ mặt tủm tỉm cười, vậy cô biết có ai đồng ý làm bạn gái của tôi, cô kia. ST tỉnh tò ngay và luôn. Ngu sao, tất nhiên là đồng ý, vậy là chúng ta đã có 2 cặp thoát kiếp FA, khoan đã. TN có gì muốn nói với BD thì nói đại đi. Lần trước trên Facebook còn gọi nhau là VK, CK mà tụi này ra có 2 ngày mà một tuần vẫn gọi đó. NM đang nói thì sót lại huýt vai anh bạn nói đầy ẩn ý, BD. TN làm con dâu, con rể của ba, má anh, em nha, cả 2 đồng thanh, BD thì nhắm mắt còn TN thì cười khì. Thế đấy, tận 3 cặp thoát kiếp FA, 2. TB buồn rầu, cần tôi tỉnh tò cô. KN chạy lại, dạ cần ạ, TB nói xong thì lắc đầu. Làm mẹ của, KN đang nói thì dừng lại, TB thì có chút hụng hẫng khi nghĩ KN định đùa mình. Mấy đứa con anh nha, góc truyện audio.com. Vậy anh có chịu làm ông cố của mấy đứa cháu em cô? TB nói rồi cười tỏ vẻ đồng ý, còn ai muốn nói gì thì nói lẹ lên, trễ rồi kìa. MK chen vào nói rồi chỉ vào đồng hồ trên con iPhone 6S của mình. Na, hơi chém, tất cả mọi người lại sân khấu, 6 đứa thì phải trốn sau cánh gà và lấy áo khoác của 6 sao nam trùm lên đầu thì cảm thấy hơi ngại ngại khi hôm nay tụi nó có make up một chút, hồi nãy, do còn đeo mặt nạ nên cô sao nhưng tại ban giám khảo bảo là phải thấy mặt mới chấm được nên thôi bỏ ra. Chúng ta hãy đến với 2 trường Zaita và Fatiel. MC nói xong thì 6 sao bước lên, đợi khoảng 5. Thì MC chạy xuống rồi chạy lên. Trường Fatiel đã bỏ cuộc rồi ạ, bây giờ chỉ còn mỗi trường Zaita thì Zaita là trường giành giải nhất. Các bạn có thể trình bày luôn tài năng của mình để chúc mừng thầy cô được cô. Được thôi, BD nở nụ cười sáng chói làm cả đám con trai ở dưới siêu lòng. Xin trình bày ca khúc Lá Thư Gửi Thầy. Sau đó, MC đi xuống nhường sân khấu. Vẫn nhớ mãi những tháng năm, ngồi bên sân trường. gió điều hưu, lá phượng rơi sao thiết tha. Khẽ nhắm mắt viết lớn tên của thầy lên tim, để ghi nhớ công ơn lớn lao, sẽ nhớ hoài hình bóng của người thầy thân thương, cùng bao bụi phấn vẫn còn mãi đây, rồi thời gian sẽ trôi, nhưng không bao giờ tan đi kỷ niệm dấu yêu, nơi trường xưa, bóng hình thầy không phai, tiếng của thầy ấm áp, truyền vào trang vở với bao khát vọng, như gió ươm mầm móng hôm nay, vì một tương lai. Cuộc sống muôn màu vẫn đó, những hy vọng cùng bao ước mơ, mãi nhớ lời thầy dìu dắt em hôm qua. Sẽ nhớ hoài hình bóng của người thầy thân thương, cùng bao bụi phấn vẫn còn mãi đây, rồi thời gian sẽ trôi, nhưng không bao giờ tan đi kỷ niệm dấu yêu, nơi trường xưa, bóng hình thầy không phai, tiếng của thầy ấm áp, truyền vào trang vở với bao khát vọng, như gió ươm mầm móng hôm nay, vì một tương lai. Cuộc sống muôn màu vẫn đó, những hy vọng cùng bao ước mơ, mãi nhớ lời thầy dìu dắt em hôm qua, ngày tháng êm đềm xưa ấy, sẽ không bao giờ tan biến đi. Lời thầy luôn ở trong tim em, rất hay phải cô các bạn, cho một tràng pháo tay nào, MC, sau đó là tiếng lốp bốp rất to từ dưới khán đài. Cô biết các bạn có thể hát thêm bài nào nữa cô? Rất sẵn lòng nếu các bạn thích, TB cầm micro và nói với nụ cười tươi trên môi. Sau đây, xin gửi đến các thầy cô, bài thơ màu mực tím. Một buổi sớm tinh mơ, chợt nghe tiếng trống ở đâu vọng về. Tiếng ve xôn xao quanh những tán phượng hồng, chợt nhớ những ngày trẻ thơ. Và tôi muốn một lần lại mặc áo trắng và lại đến trường. Để tôi vui chơi với bạn bè, và ngồi nghe lời thầy cô, ước gì tôi có một ngày để quay ngược thời gian, ước gì tôi có một ngày để trở về tuổi học trò. Gặp những gương mặt quen được sống trong kỷ niệm vui, ước gì tôi có thể ôm lấy hết những nụ cười, ước gì tôi có đủ can đảm để gửi tới một người. Bài thơ màu mực tím của trái tim lần đầu tiên, biết yêu, một buổi sớm tinh mơ, chợt nghe tiếng trống ở đâu vọng về. Tiếng ve xôn xao quanh những tán phượng hồng, chợt nhớ những ngày trẻ thơ, và tôi muốn một lần lại mặc áo trắng và lại đến trường. Để tôi vui chơi với bạn bè, và ngồi nghe lời thầy cô, ước gì tôi có một ngày để quay ngược thời gian, ước gì tôi có một ngày để trở về tuổi học trò. Gặp những gương mặt quen được sống trong kỷ niệm vui, ước gì tôi có thể ôm lấy hết những nụ cười, ước gì tôi có đủ can đảm để gửi tới một người. Bài thơ màu mực tím của trái tim lần đầu tiên. Biết yêu, góc truyện audio.com, bắt đầu tụi nó hát cô ngừng nghỉ luôn, đến một có một cô gái mặc áo cúc ngực màu đỏ, tiến về phía tụi nó. Xin chào, chị là Linda của công ty Matic, thấy các em có tài năng như vậy, cô biết các em có muốn tham gia vào công ty Matic cô? Có ạ, 6 sao nữ đồng thanh mà cô biết 6 sao nam đang lo sợ ở dưới sân khấu. Sau đó tụi nó theo chị Linda lên con môi trần màu trắng tuyệt đẹp. Sau khi đi được một đoạn khá xa, tốt lắm bát quái Matic. Linda cười nửa miệng, mệnh lệnh của cha hả? Mục đích gì? Excel ngây thơ hỏi, MK cốc đầu Excel một cái rõ đau rồi, giải thích. Chấm, mục đích chính, muốn bang SCS phải thuộc quyền của Matic. Mục đích phụ, muốn chúng ta ra, vào Matic một cách dễ dàng và cô bị nghi ngờ. Bây giờ, ai cũng sẽ nghĩ chúng ta là đối tác với công ty Matic. Nếu như bình thường thì 6 người chúng ta cũng đồng nghĩa với bát quái Matic. TB chen vào giọng lạnh tanh. Bị bại lộ, BD làm người nghe phải lạnh cả sóng lưng, còn Chip, Mini, CG tiếp lời, thì ra đây là lý do, hai sao này im im, mặt thì nhăn nhăn thì ra là có con Chip lại để gần hai nhỏ. Con Chip, Mini, Linda khó hiểu, khác với con Chip trước giờ của chúng ta, con Chip này nhỏ và cực kỳ khó để có thể phát hiện. CG nói, nhưng trong nhiệm vụ lần trước tụi này đã thấy và phát hiện ra khuyết điểm của nó chính là nó rất là dè và rung vì thiết kế khá nhỏ nên tính năng bí mật của nó bị bỏ đi và thay vào tính năng chỉ nghe thấy khi chúng có người nói. Có phải cô sáu bang chủ SCS, BD cười mỉa, cũng do tình cờ lần trước đang đi trên mái nhà thì CG trượt xuống, bám vào thành khi kéo lên được thì CG vô ý cầm lên một con chip và hai đứa bắt đầu. Phẫu thuật, cách trương.